Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình thường thần vương, nếu như bị kim quang này đánh trúng, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn toàn lực thôi động thiên đạo luân hồi mắt, nhìn về phía nơi xa. Cái này xem xét không sao, hắn dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn phát hiện ở phía xa, phía dưới mặt đất, vậy mà ẩn giấu đi 5 người, một cái thiên dương thần vương phân thân, cùng 4 cái vương hầu, mà trong tay đối phương thì là có một viên kim sắc tấm gương, chính là đại thành thần vương vũ khí, kim quang kính, mà tại đối diện bọn họ, có một con hỏa diễm yêu thú. Con yêu thú này, bộ dáng hình người, nhưng là, khuôn mặt lại dữ tợn vô so, phía sau mọc ra một đôi hỏa diễm cánh, phía trên che kín phù văn thần bí. Trước đó, chính là con yêu thú này, muốn cướp đoạt kim quang kính, kết quả, để kim quang kính phía trên lực lượng, phóng thích ra ngoài, vỡ nát thiên địa. Lâm Hiên nháy mắt liền minh bạch, đây là có chuyện gì rồi, đây là một cái bẫy. Thiên dương thần vương, không phải là không có lực lượng, mà là, căn bản cũng không có mang theo kim quang kính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối phương muốn đem hắn, dẫn đạo kim quang kính bên cạnh, sau đó một chiêu miểu sát, nghĩ đến cái này bên trong. Hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, kém một chút, nếu như không có cái này hỏa diễm yêu thú, hắn kém một chút liền trúng chiêu. Đến lúc đó, cho dù hắn có luân hồi kiếm thủ hộ, nhưng bất tử, cũng là trọng thương, bởi như vậy, kết cục của hắn, sợ rằng sẽ vô cùng thảm. Thiên dương thần vương, thật đúng là giỏi tính toán a. Đáng chết, thù này, hắn nhất định phải báo. Lâm Hiên không nói hai lời, xoay người rời đi, đáng ghét, thiên dương thần vương tức giận đến đều thổ huyết, mắt thấy là phải thành công, thật không nghĩ đến, tối hậu quan đầu. Thất bại trong gang tấc, lại bị một con yêu thú làm hỏng rơi, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết yêu thú này. Nhìn qua đào tẩu Lâm Hiên, hắn cũng không có đi truy, trước nghĩ biện pháp giải quyết phía dưới con yêu thú này đi, bằng không vạn nhất kim quang kính có cái gì sơ suất, vậy coi như phiền phức. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhanh chóng vọt tới phía dưới, song quyền múa, nắm đấm màu vàng óng như là cổ lão kim ô phục đang sống, phủ vọt xuống dưới, đập vào đầu này hỏa diễm yêu thú trên thân, đem hỏa diễm yêu thú đánh bay ra ngoài. Lão tổ, ngươi trở về nha. 4 cái vương hầu nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn thật là quá khẩn trương, bọn hắn một mực đang đợi lão tổ mệnh lệnh, thật không nghĩ đến chờ đến vậy mà là một con yêu thú, mà lại là thần vương cấp yêu thú khác. Con yêu thú này khí tức trên thân thật đáng sợ, nhất là phía sau kia đôi cánh, phía trên phù văn phảng phất kết nối trời xanh, mang theo một cỗ siêu nhiên lực lượng, cảm giác kia liền phảng phất bọn hắn mặt đúng là trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa đồng dạng. Không cần nghĩ, con yêu thú này cho dù không có có được trời xanh chi hỏa, nhưng khẳng định cũng vốn có trời xanh chi hỏa địa phương tu luyện qua, trên thân có loại khí tức kia cực kỳ đáng sợ. Con yêu thú này đi tới trước mặt bọn hắn, nháy mắt liền tiếp cận kim quang kính, hiển nhiên đối phương muốn đoạt lấy cái này đại thành thần binh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, liền liên lão tổ phân thân cũng ngăn không được. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là thôi động kim quang kính đánh lui đối phương, thế nhưng là kim quang kính là đại thành vũ khí, muốn vận dụng một lần chỗ tiêu hao lực lượng rất nhiều, bọn hắn đã đem tất cả huyết mạch chi lực đều đánh vào đến bên trong kim quang kính, chỉ có thể phát ra một kích. Đây cũng là vì cái gì thiên dương thần vương nhất định phải một kích tất trúng nguyên nhân, lấy bọn hắn trước mắt lực lượng trong thời gian ngắn không cách nào tái phát ra thứ hai kích. Nếu như giờ phút này xuất thủ công kích yêu thú như vậy, liền phá đi thiên dương thần vương kế hoạch, hậu quả kia bọn hắn không chịu đựng nổi. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không sử dụng kim quang kính, kim quang kia kính rất có thể sẽ bị đoạt đi, hậu quả như vậy bọn hắn đồng dạng không chịu đựng nổi. Liền tại bọn hắn xoắn suýt vạn phần thời điểm, thiên dương lão tổ rốt cục đến, cái này khiến mấy cái vương hầu mừng rỡ như điên, cuối cùng có thể bảo vệ kim quang kính. Thiên dương thần vương hai mắt đỏ bừng, hắn cùng phân thân dung hợp về sau, trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, đạt đến trạng thái đỉnh phong, gào thét một tiếng bị giết hướng tôn kia hỏa diễm yêu thú. Con kia hỏa diễm yêu thú cũng là giận, hắn là mảnh này lãnh địa vương giả, là cao cao tại thượng tồn tại, ai dám động thủ với hắn, hiện tại lại có người dám đánh lén hắn, không thể tha thứ. Gào thét một tiếng, cánh múa, hắn cũng thẳng hướng thiên dương thần vương, cả hai bắt đầu đại chiến. Trận chiến đấu này do thiên dương thần vương cùng Lâm Hiên chiến đấu còn đáng sợ hơn, bởi vì hai người đều đánh nhau thật tình, chung quanh hỏa diễm đều bị đánh sụp đổ. Thiên dương thần vương triệt để điên, hắn nhất định phải chơi chết con yêu thú này, cũng là bởi vì đối phương phá mất kế hoạch của hắn, nếu không hắn đã sớm giết 6 đạo thần vương, sớm liền tóm lấy Lâm Vô Địch, nói không chừng, hiện tại Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm đều là hắn, nghĩ đến cái này bên trong, hắn điên cuồng xuất thủ, nhưng mà, hắn đánh giá thấp con yêu thú này từng tại trời xanh chi hỏa bên người tu luyện qua, cánh sau lưng càng là dung hợp trời xanh chi hỏa khí tức, giờ phút này, con yêu thú này cũng điên cuồng, cánh sau lưng hóa thành hai thanh tuyệt thế thần đao, hung hăng chảm xuống dưới, Thiên Dương Thần Vương nháy mắt liền bị đánh bay, trên thân xuất hiện một vết nứt, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, đúng lúc này, lại là tuyệt thế một đao, Thiên Dương Thần Vương sắc mặt đại biến, không tốt, hắn nhất định phải thi triển át chủ bài, nắm lấy kim quang kính, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hôi phi yên diệt, chương 8723, Tửu Kiếm Tiên quyết đấu kim quang kính, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, một vệt kim quang phá toái hư không, liền như là tuyệt thế thần kiếm, chém về phía trước, đem ngọn lửa kia yêu thú thân thể xuyên thủng, ngọn lửa kia yêu thú, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, hắn ngọn lửa trên người lực lượng, bắt đầu lăn lộn, phía sau vô tận hỏa diễm phù văn, càng là ngưng tụ ra, phía trên mang theo một tia trời xanh khí tức, cỗ lực lượng này, tuyệt đối cùng trời xanh chi hỏa có quan hệ, hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng là, hắn hay là ngăn cản không nổi, giờ khắc này kim quang kính, thật là thật đáng sợ, phá diệt hết thảy, cái này hỏa diễm yêu thú thân thể, bị xuyên thủng, ánh mắt của hắn, trở nên ảm đạm, thân thể của hắn, bắt đầu hôi phi yên diệt, hắn phát ra một đạo, không cam tâm kêu rên thanh âm, hắn vẫn lạc, bốn cái vương hầu ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch chi cực, bọn hắn đã không có cái gì lực lượng, Thiên Dương Thần Vương sắc mặt, cũng là vô cùng tái nhợt, hắn cũng đã không có cái gì lực lượng, phát động công kích như vậy, đối bọn hắn tiêu hao, quá lớn, hắn nói đến, đi nhanh lên, không thể tại cái này bên trong dừng lại, vạn nhất cái kia 6 đạo tiên nhân, giết trở lại đến, liền phiền phức, hắn mang theo thủ hạ 4 cái vương hầu, nhanh chóng rời đi, động tĩnh của nơi này, cũng gây nên những người khác chú ý, Lâm Hiên nguyên bản đang nhanh chóng phi hành, bỗng nhiên, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt liền vạch phá hư không, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô, cho dù cách đến rất xa, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, nếu như hắn bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ cũng phải rất nguy hiểm, thể phách của hắn ngăn cản không nổi, đáng chết Thiên Dương Thần Vương, ngươi chờ, một kích này, vốn là công kích hắn, chỉ bất quá, đột nhiên ra một con yêu thú, đánh vỡ đối phương kế hoạch, bằng không, hắn thật đúng là liền nguy hiểm, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, kế tiếp theo hướng phía nơi xa xuất phát, hắn phải nhanh tìm kiếm luyện binh chi địa, tìm tới cái khác thần binh, mới có thể tăng lên thể phách của hắn, không chỉ là Lâm Hiên, cảm ứng được, Thiên Dương thần tộc người, cũng cảm ứng được, bọn hắn xa nhìn phương xa, chấn kinh chi cực, kia tựa như là, kim quang kính lực lượng, mà lại, không phải hàng nhái, là chân chính kim quang kính, trời xanh, là ai đang thúc dục động kim quang kính, là lão tổ tông sao, lão tổ tông tại cùng ai chiến đấu, lại còn cần muốn vận dụng kim quang cảnh, Thiên Dương thần vương lần này hành động, vô cùng bí mật, những tộc nhân khác, căn bản không biết, giờ phút này, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ở trên thương chi địa nuốt thiên thần tộc, cũng cảm ứng được một màn này, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thôn Thiên Thần Vương, sắc mặt nghiêm túc chi cực, thủ hạ mấy cái trưởng lão hỏi, lão tổ, phải chăng muốn phái người, đi qua nhìn một chút. Thôn Thiên Thần Vương lắc đầu, hắn nói đến, ngay cả kim quang kính đều vận dụng, có thể nghĩ, địch nhân là đáng sợ cỡ nào, chúng ta không cần thiết đi nhìn, cái hướng kia, hẳn là trời xanh lửa vực, kia bên trong có được, trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, Thiên Dương thần tộc hẳn là tại đoạt lấy, trời xanh chi hỏa a. Thôn Thiên Thần Chủ cũng không có tiến về, thần vực bên này, cũng cảm ứng được, Hoàng Kim Sư Tử Vương, nhận được tin tức thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, Thiên Dương thần tộc, vậy mà vận dụng mạnh như vậy lực lượng, nữ hoàng đại nhân đi tới, nói, là chân chính kim quang cảnh, không biết, tại đối với người nào động thủ, không tốt rồi, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, đỏ sậm thần long chạy ra, nói, giống như tiểu tử kia, ngay tại trời xanh lửa vực, cái gì, nghe nói như thế thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Vương sắc mặt đại biến, nữ hoàng đại nhân cũng là nói đến, kia phải tranh thủ thời gian thông chi Tửu Kiếm Tiên, hai người không dám trì hoãn, bọn hắn đem tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài, tại thần vực phía dưới mặt đất, có một mảnh địa cung, cái này bên trong có được địa mạch lực lượng, Tửu Kiếm Tiên ngay tại cái này bên trong tu luyện, kiếm khí màu đen, vờn quanh tại bên cạnh hắn, điên cuồng thôn phệ, địa mạch khí tức, đột nhiên, Tửu Kiếm Tiên mở mắt, hai đạo kiếm mang màu đen, vạch phá hư không, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, càn quét bát hoang, vung tay lên, một cái linh đăng xuất hiện tại trước mặt hắn, từ linh đăng bên trong, truyền ra Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng nữ hoàng đại nhân thanh âm, nghe tới tin tức này về sau, Tửu Kiếm Tiên biến sắc, Lâm Hiên gặp nguy hiểm, thân hình thoát một cái, hắn nháy mắt đi tới đại địa phía trên, tìm được Hoàng Kim Sư Tử Vương, cùng nữ vương đại nhân, Hắn nói, các ngươi đừng nóng vội, ta cái này liền tiến về. Nói xong, Tửu Kiếm Tiên biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng có thể theo kịp, kia tiểu tử cũng không có vấn đề a. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, dù sao vừa rồi kia đến khí tức, thật là thật đáng sợ. Lửa vực bên trong, năm đạo nhân ảnh ngồi ở kia bên trong, điên cuồng hấp thu, chung quanh lực lượng chính là Thiên Dương Thần Vương bọn người. Bọn hắn một bên hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm lực lượng, một bên cầm xuất thần đan, nhanh chóng phục dụng. Lần này, Thiên Dương Thần Vương là bỏ hết cả tiền vốn, đem rất nhiều chân quý thần đan toàn bộ đem ra, không những mình ăn, trả lại thủ hạ mấy cái vương hầu, để bọn hắn cũng nhanh chóng khôi phục huyết mạch. Loại này thần đan, mỗi một cái đều rất chân quý, xuất ra đi, đủ để cho những cái kia thần vương đỏ mắt, nhưng Thiên Dương Thần Vương đã không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục huyết mạch lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong, mới có thể lần nữa phát động kim quang kính. Lần này, hắn nhất định phải kích giết cái kia sáu nói thần vương, tìm tới Lâm Hiên, đem nó trấn áp, tại không tiếc bất cứ giá nào khôi phục phía dưới. Bọn hắn tiêu hao mười mấy mai huyết mạch thần đan, rốt cục, huyết mạch của bọn hắn khí tức cùng lực lượng hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, quá tốt, Thiên Dương Thần Vương kích động không thôi. Bọn hắn nhìn thấy, kim quang kính kế tiếp theo tìm kiếm sáu đạo thần vương thân ảnh, rất nhanh, bọn hắn liền tìm được. Thời khắc này Lâm Hiên đang toàn lực phi hành, cũng không có tiến vào tuyên cổ chi địa, bị đối phương tùy tiện cho phát giác được, cổ lão trên gương lần nữa hiện ra một cái thạch đầu nhân dáng vẻ. Thiên Dương Thần Vương nhìn chằm chằm đạo này cảnh tượng, trong mắt tách ra lạnh thấu xương sát ý, lần này ngươi trốn không thoát. Hắn không tiếp tục phái phân thân, mà là mang theo kim quang kính cùng thủ hạ bốn cái trưởng lão đuổi bắt đối phương, một bên bay, bọn hắn một bên đem huyết mạch lực lượng đánh vào đến kim quang trong kính. Dạng này một khi tìm tới đối phương, bọn hắn có thể nháy mắt phát động tuyệt thế một kích. Lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại làm cho đối phương cho trốn. Nhưng ngay lúc này, phía trước hư không đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết rách, ngăn lại bọn hắn đường đi. Thiên Dương Thần Vương đột nhiên ngừng lại, hắn lạnh giọng quát, người nào dám cản bổn vương đường đi, không muốn sống sao? Trong mắt của hắn có ngập trời thần hỏa, càn quét bát hoang. Rất nhanh, hắn trông thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, tóc đen bay múa, ánh mắt tang thương, cõng ở sau lưng một cái to lớn hồ lô rượu, dưới chân có lấy một đạo kiếm khí màu đen. Thiên Dương Thần Vương nháy mắt liền nhận ra đối phương, Tửu Kiếm Tiên, là ngươi? Hắn rất kinh ngạc, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghĩ đến hẳn là kia tên Lâm Hiên sợ hãi, cho nên thông chi Tửu Kiếm Tiên, nhưng là hắn cũng không e ngại. Hắn hừ lạnh một tiếng, Tửu Kiếm Tiên, hôm nay ngươi cũng bảo đảm không được Lâm Hiên. Nói xong, hắn bắt dừng tay bên trong kim quang kính, hắn nói, nhìn thấy cái này là cái gì chưa? Đại Thành Thần Vương thần binh, coi như ngươi có thôn phệ kiếm, ngươi cũng ngăn không được. Thức thời, mau mau cút đi, nếu không ta cũng làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Chương 8724, Tửu gia lực lượng chân chính. Thiên Dương Thần Vương sụp đổ, mặc dù Tửu Kiếm Tiên có được thôn phệ kiếm, nhưng Thiên Dương Thần Vương một chút còn không sợ. Hắn có Đại Thành Thần Vương thần binh, kim quang kính, hắn tuyệt đối có thể chống lại ở đối phương, thậm chí hắn có lòng tin đánh bại đối phương. Ở trước mặt ta phách lối, ai cho ngươi dũng khí? Tửu Kiếm Tiên cũng là cười, đối phương hoàn chân là không biết trời cao đất rộng a. Tửu Kiếm Tiên, ngươi khoan đắc ý, trước ngươi là áp chế Thiên Dương Thần Vương, lấy lực lượng một người có thể đơn đấu mấy cái thần vương, đó là bởi vì ngươi có thôn phệ kiếm, nhưng là hai người chúng ta tu vi không sai biệt lắm a. Ngươi thôn phệ kiếm là lợi hại, ngươi trước mắt có thể điều động lực lượng cũng cùng lá bài tẩy của ta không sai biệt lắm, ta dựa vào cái gì phải sợ ngươi? Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng? Tửu Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn lực lượng đột nhiên bạo phát ra, càn quét tứ phương. Thiên Dương Thần tộc bốn cái vương hầu nháy mắt liền quỳ trên mặt đất. Thiên Dương Thần Vương cũng là như chiêu sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, hắn đem hư không đều cho dẫm nát. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt, hắn thân thể run rẩy nhẫn không ngừng muốn quỳ xuống. Thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng kim quang kính lực lượng mới ngăn trở cỗ khí tức này. Không có khả năng, khí tức của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, tu vi của ngươi vậy mà đạt tới 90 giai? Thiên Dương Thần Vương thật là điên. Trước đó Tửu Kiếm Tiên tu vi hẳn là gần giống như hắn, tại 50 giai tả hữu đối mới có thể vượt cấp chiến đấu, có thể khiêu chiến nhiều cái thần vương, nương tựa theo cũng không phải là tu vi mà là thôn phệ kiếm. Nhưng bây giờ thì sao, tu vi của đối phương hoàn toàn siêu việt hắn, vậy mà đạt tới một bước thần vương 90 giai, khoảng cách này hai bước thần vương người cũng đã không xa. Lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy đâu? Đừng dùng ánh mắt của ngươi để cân nhắc ta không phải ngươi, có thể tưởng tượng tồn tại, tử gia khí tức trên thân, thật là quá mạnh, bây giờ tu vi của hắn, sau kia thần hỏa điện chủ, còn cường đại hơn, lại thêm thôn phệ kiếm, hắn hiện tại có thể quét ngang hết thảy, đừng nói là một bước thần vương, coi như hai bước thần vương, tử gia cũng dám chống lại. Thiên Dương thần vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết, tất cả kế hoạch đều thất bại, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy quỷ kế, đều là vô dụng, xem ra, lần này, cái kia Lâm Vô Địch vận khí, y nguyên rất tốt, hắn đem không công mà lui, chúng ta đi, Thiên Dương thần vương mang theo bốn thủ hạ, chuẩn bị rời đi, nhưng mà, Tử Kiếm Tiên thân hình thoát một cái, lại ngăn lại bọn hắn đường đi, tử gia nói, cứ như vậy rời đi, ngươi quá ngây thơ đi, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ, ngươi đừng quá mức phân. Ta đều đã bỏ đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thiên Dương thần vương cũng là giận, mặc dù đối phương tu vi cao, nhưng thì tính sao? Hắn nhưng là tới từ Thiên Dương thần tộc, bọn hắn là cổ lão thái cổ thần tộc, truyền thừa xa xưa, mặc dù bây giờ không có tái xuất quá nhiều lực lượng, nhưng là bọn hắn có rất nhiều cường giả, đều đang ngủ say, một khi thức tỉnh, lực lượng kia cũng kinh thiên động địa, Tử Kiếm Tiên tuyệt đối không dám giết hắn. Các ngươi cùng Bỉ Ngạn là tử địch, các ngươi thần vực, không nghĩ lại thêm một cái thần tộc, khi địch nhân đi. Uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi, tử gia hừ lạnh một tiếng, nói thật, ngươi căn bản cũng không phối, trở thành ta đối thủ, bất quá, ta cũng sẽ không cứ như vậy, tùy tiện bỏ qua cho ngươi, ta sẽ dẫn đi cái này kim quang kính, đây coi là đối ngươi trừng phạt, không có khả năng, ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ, Thiên Dương thần vương, điên cuồng gào lên, nói đùa, cái này nhưng là chân chính kim quang kính, ba bước thần vương thần khí, mà lại, tám cái kim quang kính, có thể tổ hợp hình thành tuyệt thế thần binh, ném một cái. Tổn thất cũng quá lớn, cái này nhưng không phải do ngươi, Tử Kiếm Tiên xuất thủ, thôn phệ kiếm lực lượng bộc phát, hướng phía dưới mạnh vọt qua, Thiên Dương thần vương, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn phát động tuyệt thế một kích, lại là một đạo kim sắc quang mang, vạch phá thiên địa, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, thôn phệ kiếm, hóa thành vô biên vòng xoáy, nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh, đạo kim quang này, liền bị nuốt lấy, vòng xoáy màu đen, tại không trung nhanh chóng lăn lộn, đạo kim quang kia, liền như là kim long. Đang gầm thét, muốn xé nát vòng xoáy, nhưng cuối cùng, còn là bị vòng xoáy màu đen, cho nuốt mất, triệt để vô tung vô ảnh, kia cỗ hủy diệt khí tức, cũng toàn bộ bị nuốt lấy, bốn phía an tĩnh đáng sợ, chỉ có một cái vòng xoáy màu đen, tại không trung xoay tròn lấy, vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, hóa thành một đạo thần kiếm màu đen, bay đến Tử Kiếm Tiên bên người, Thiên Dương thần vương ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch chi cực, hắn bại, bị bại rối tinh rối mù, hắn vận dụng lực lượng mạnh nhất. Nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kim quang kính bị đối phương trấn áp, nhìn thấy Tử Kiếm Tiên muốn đi, Thiên Dương thần vương, dùng hết sau cùng khí lực gào thét, ngươi sẽ hối hận, đây chính là ba bước thần vương vũ khí, là chúng ta Thiên Dương thần tộc trọng bảo, chúng ta Thiên Dương thần tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi coi như giết ta, về sau, chúng ta cũng sẽ có mạnh hơn thần vương, thức tỉnh, chúng ta tuyệt đối sẽ đoạt lại kim quang kính, chúng ta sẽ báo thù, sẽ để các ngươi thần vực, trả giá đắt. Tử Kiếm Tiên quay đầu nhìn lại, cười nói, thứ nhất, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi lưu cho Lâm Hiên, từ hắn đến giải quyết ngươi. Thứ hai, ngươi những này uy hiếp, vô dụng với ta, muốn kim quang kính, để các ngươi hai bước thần vương, đến thần vực, tự mình đến lấy, về phần ngươi, còn không có tư cách cùng ta khiêu chiến. Nói xong, tử gia hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa, tử gia cũng không có giết đối phương, ngày này Dương thần vương, vận dụng chân chính kim quang kính, mới có thể đối phó Lâm Hiên. Cái này liền cho thấy, Thiên Dương thần vương tự thân năng lực, là giết không được Lâm Hiên, dạng này hắn liền yên tâm, cho Lâm Hiên lưu lại một cao thủ như vậy, cũng coi là cho Lâm Hiên, một cái cường đại động lực, Thiên Dương thần vương thì là tức giận thổ huyết, đối phương đây là, hoàn toàn xem thường hắn, tức chết hắn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tê tâm liệt phế, Tử Kiếm Tiên, ngươi sẽ hối hận, chờ xem, một ngày nào đó, chúng ta Thiên Dương thần tộc hai bước thần vương, cũng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, san bằng các ngươi thần vực. Ta cũng sẽ đích thân làm thịt Lâm Vô Địch, đối với cái này bên trong phát sinh sự tình, Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này, hắn tại điên cuồng trước tiến vào, hắn đã đi tới, lửa vực chỗ sâu, nơi này hỏa diễm, đã cực kỳ đáng sợ, liền như là một cái lồng giam, hắn không cảm giác được, tình huống ngoại giới, chỉ sợ cũng không cảm giác được, hắn tình huống nơi này, trước đó tử gia xuất thủ, hắn là không biết, hắn thấy, Thiên Dương thần vương ứng sẽ không phải từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên, mà trước mắt, có thể nhanh chóng tăng lên hắn thực lực, chính là tìm tới đầy đủ thần binh, hoặc là đại lượng thần binh mảnh vỡ. Phía trước, Càn Khôn thần kiếm còn tại dẫn đường, Lâm Hiên nói, đã bay xa như vậy, ngươi nói địa phương, còn chưa tới sao, ngươi sẽ không là đang gạt ta à? Không có, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, xuyên qua phía trước hư không biển lửa, liền đến mục đích. Càn Khôn Thần Kiếm nhanh chóng nói, Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hư không biển lửa, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Chương 8725, hư không hỏa linh, tuyệt thế một kiếm. Phía trước xuất hiện rất nhiều mây sương mù, đây không phải bình thường mây mù, là dáng đỏ, mà lại không phải bình thường hỏa diễm, là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, có thể ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp được thần vương hỏa diễm. Từng mảng lớn dáng đỏ trong hư không phất phới, đây chính là hư không biển lửa. Nếu như muốn đi kia luyện binh chi địa, liền nhất định phải xuyên qua mảnh này biển lửa. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên thi triển tiên pháp Xích Long, một đầu hỏa diễm thần long vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Vừa mới vừa đi vào, chung quanh những cái kia hỏa diễm liền lao đến, mảng lớn dáng đỏ muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên trên thân Xích Long gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt, quét ngang bát phương, cùng những cái kia thần hỏa va chạm, ầm ầm, thiên băng địa liệt, đáng sợ hỏa diễm phong bạo càn quét tứ phương. Nhưng không thể không nói, Lâm Hiên tiên pháp rất lợi hại, không ít dáng đỏ bị trực tiếp xé nát. Lâm Hiên nhanh chóng tiềm hành, trên đường đi hắn liền nương tựa theo cường đại Xích Long đến chống lại những ngọn lửa này, hắn coi là có thể thuận lợi thông qua cái này bên trong. Thế nhưng là dần dần hắn phát hiện không thích hợp, hư không đột nhiên lăn lộn, liền ngay cả những cái kia dáng đỏ tựa hồ cũng trôi hướng phương xa, tựa hồ đang tránh né cái gì. Lâm Hiên đi lên lông mày, hắn thi triển luân hồi mắt nhìn hướng bốn phía, rất nhanh hắn liền tiếp cận một cái phương hướng, chỉ thấy kia bên trong xuất hiện một cái hỏa diễm bóng người cực kỳ thần bí. Ngọn lửa kia bóng người nhanh chóng hướng hắn lao đến, nháy mắt liền thẳng hướng hắn. Lâm Hiên thôi động Xích Long giết tới, cùng kia đạo hỏa diễm bóng người đại chiến, cả hai đánh kinh thiên động địa, liền phảng phất hai tôn hỏa thần đang chiến đấu. Bốn phía hư không hoàn toàn bị chấn bể, loại cảnh tượng này thật là thật đáng sợ. Đột nhưng lúc này một đạo long hống tiếng vang lên, Xích Long thân thể vậy mà bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung vỡ ra. Ngọn lửa kia bóng người vậy mà đánh bại Xích Long, hắn phá mất Lâm Hiên tiên pháp, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, lại là một trưởng đánh tới. Một trưởng này chụp về phía Lâm Hiên đầu lâu, nếu như bị đánh trúng lời nói, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tách ra một đóa hoa sen, vĩnh hằng thiên đạo chi sen. Tòa này thiên đạo hoa sen ở trước mặt của hắn nở rộ, óng ánh đại đạo chi lực rơi xuống, hình thành một đạo màn trời ngăn tại trước mặt hắn. Oanh một tiếng, một trưởng này rơi vào màn trời phía trên, thiên diêu địa động. Lâm Hiên mượn cơ hội này nhanh chóng lui lại, ngọn lửa kia bóng người vậy mà lần nữa đánh tới. Lâm Hiên thi triển tiên pháp Ngự Kiếm Thần Lôi cùng đối phương chống lại, đồng thời thi triển kim quang chú, bên người Xích Long lần nữa ngưng tụ ra các loại tiên pháp tề xuất, bị giết hướng đối phương, cùng đối phương đại chiến. Hắn phát hiện hắn vậy mà không làm gì được đối phương, cái này hỏa diễm bóng người thật là thật đáng sợ. Đến cuối cùng hắn bật hết hỏa lực mới đưa cái này đạo hỏa diễm bóng người đánh xuyên, còn không chờ hắn buông lỏng một hơi, lại phát hiện ngọn lửa kia bóng người vậy mà một lần nữa ngưng tụ lại, lần nữa đánh tới. Phía trên khí tức cũng không có giảm yếu bao nhiêu, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đây là lửa gì, cũng thật đáng sợ đi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng Đại Long Kiếm, dù sao tại cái này bên trong cũng khỏi phải che giấu tung tích. Một đạo long hống âm thanh từ trong cơ thể của hắn vang lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ trên người hắn bay ra, chém về phía trước. Một kiếm này tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, một kiếm liền chạm tại hỏa diễm bóng người trên thân, đem ngọn lửa kia bóng người bổ ra. Ngọn lửa kia bóng người vỡ vụn thân thể, muốn lần nữa khôi phục, thế nhưng là lại không cách nào làm được. Không thể không nói, Đại Long Kiếm chính là đáng sợ. Lâm Hiên kế tiếp theo vận dụng Đại Long Kiếm, đem cái này hỏa diễm bóng người đánh nát. Hỏa diễm bóng người vỡ vụn về sau, hỏa diễm tản mát tứ phương, dung nhập vào hư không trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn kế tiếp theo hướng phía trước bay đi. Một bên khác, Thiên Dương Thần Vương vô cùng tuyệt vọng, hắn làm mất thần binh Kim Quang Kính, cái này khiến hắn vô cùng phát điên. Hắn cũng không có trở về gia tộc, hắn chuẩn bị kế tiếp theo đợi tại cái này bên trong khôi phục lực lượng, cùng khôi phục về sau hắn kế tiếp theo tìm kiếm kia Lâm Vô Địch tung tích. Chỉ cần bắt được Lâm Vô Địch, hắn tất cả tổn thất đều có thể bù đắp lại. Thiên Dương Thần Vương không hổ là uy tín lâu năm thần vương, bảo vật trong tay vô cùng phong phú. Hắn khôi phục lực lượng về sau liền kế tiếp theo xuất phát, lần này hắn cũng không có mang bốn thủ hạ, mà là để bốn cái vương hầu trở về gia tộc. Chính hắn bay đến trời xanh lửa ngục chỗ sâu, rốt cục hắn cũng tới đến hư không biển lửa phụ cận. Những địa phương khác hắn đều tìm kiếm qua, nhưng là đều không có tìm được Lâm Hiên. Xem ra tiểu tử kia hẳn là tiến vào hư không trong biển lửa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn hít sâu một hơi, cũng tiến vào hư không trong biển lửa. Sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Hắn cũng là hỏa hệ thần vương, cái này hỏa diễm hắn còn có thể ngăn cản được. Hắn thi triển gia tộc tuyệt học thần thông tiến hành chống lại, đồng thời nhanh chóng phi hành. Rốt cục hắn phát hiện Lâm Hiên khí tức, hắn cảm ứng được đại long kiếm lực lượng. Tiểu tử kia quả nhiên tại cái này bên trong, quá tốt. Thiên Dương thần vương kích động như điên, hắn tăng tốc tốc độ, nhưng là nửa ngày sau hắn liền gặp phải phiền phức. Phía trước hư giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo hào quang sáng chói, ngay sau đó một đạo tuyệt thế đao quang hướng phía hắn hung hăng chém tới. Thiên Dương thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người hình thành một cái thái dương cung điện ngăn trở một đao này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm vô địch, ngươi chạy không được, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có cái sáu đạo thần vương ta liền không làm gì được ngươi, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp. Hắn coi là Lâm vô địch cùng sáu đạo thần vương đang đánh lén hắn, thế nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải là, phía trước không phải Lâm Hiên, cũng không phải sáu đạo thần vương, mà là một thanh đao, một thanh hỏa diễm trường đao. Chuôi này đao tạo hình cực kỳ kỳ lạ, thậm chí mặt trên còn có lấy thần bí ký hiệu đang lóe lên, nhất là ngọn lửa kia lực lượng càng thêm đáng sợ. Vừa rồi kia tuyệt thế đao quang chính là loại này đao chém tới, chuôi đao kia một kích không trúng vậy mà lần nữa bay tới thẳng hướng Thiên Dương thần vương. Thiên Dương thần vương giận, cút cho ta. Hắn điên cuồng xuất thủ, nơi này hỏa diễm mặc dù đáng sợ nhưng là hắn còn có thể ứng phó, hắn thấy hắn cũng hẳn là có thể đánh bại chuôi này hỏa diễm thần đao. Thế nhưng là đánh lên hắn lại phát hiện không phải cái dạng này, có đến vài lần hắn đều kém chút bị cái này hỏa diễm thần đao cho tổn thương, ở cuối cùng hắn lại bị một đao đánh bay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên người xuất hiện bốn mai tấm gương, đây là kia bốn cái vương hầu phỏng chế kim quang kính, mỗi một cái đều tương đương với thần binh mảnh vỡ. Bốn cái tấm gương ngưng tập hợp một chỗ, mặc dù so ra kém hoàn chỉnh thần binh nhưng là uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Thiên Dương thần vương thúc dục phỏng chế kim quang kính giết tới, đại chiến triệt để bộc phát, đánh thiên băng địa liệt. Lâm Hiên cảm nhận được hậu phương truyền đến khí tức cũng là biến sắc, có chiến đấu, là ngày đó Dương thần vương lại đuổi tới sao? Không tốt, hắn phải tăng thêm tốc độ. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên trên thân kiếm khí trở nên càng thêm óng ánh, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía nơi xa. Chương 8726, lại nhìn tới thương chi hỏa. Sau đó Lâm Hiên cũng gặp phải phiền toái, hắn cũng gặp phải một kiện hỏa diễm vũ khí, kia là một thanh hỏa diễm trường thương, phía trên chán phóng khí tức cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa. Đâm ra một thương đâm thủng bầu trời, Lâm Hiên cùng cái này hỏa diễm trường thương đại chiến, cuối cùng hay là vận dụng đại long kiếm lực lượng mới đem đánh bại. Thế nhưng là tiếp xuống hắn gặp phải càng nhiều hỏa diễm vũ khí, hắn kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là tình huống như thế nào? Càn khôn thần kiếm lại là nói cho hắn đây chính là tốt tình huống nha, cái này cho thấy chúng ta đã tiếp cận luyện binh chi địa, những ngọn lửa này vũ khí khẳng định cùng luyện binh chi địa có quan hệ. Lâm Hiên gật gật đầu tiếp tục tiến lên, còn tốt hắn có được đại long kiếm, không gì không phá, có thể đánh bại những ngọn lửa này vũ khí, bằng không mà nói còn thật là khiến người ta đau đầu. Rốt cục hắn lại đánh bại một tôn hỏa diễm bảo tháp, sau đó hắn hạ xuống, hắn phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện biến hóa, tại kia hư không trong biển lửa vậy mà xuất hiện một cái hỏa diễm hồ nước, vô số hỏa diễm ngưng tập hợp một chỗ, những ngọn lửa này liền như là dung nham đang lăn lộn, đây đều là ngập trời thần hỏa, cực kỳ đáng sợ. Nhiều như vậy hỏa diễm ngưng tụ tại một khối, cho dù là Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn không dám tới gần mà là xa xa lách qua cái này hỏa diễm hồ nước. Nhưng ngay lúc này hỏa diễm hồ đỗ bên trong lại là lăn lộn, tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện, cái này khiến Lâm Hiên như lâm đại địch. Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, cũng không có lập tức tiến lên, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn chuẩn bị trước cùng một chờ. Cùng lúc đó một bên khác Thiên Dương thần vương cũng đi ra, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệch, hắn lại thụ thương mà lại bốn mai kim quang kính vậy mà tổn hại một cái, chỉ còn lại có ba cái, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Cuối cùng là địa phương nào thật nguy hiểm như thế, như thế địa phương đáng sợ, cái kia Lâm vô địch cho dù có sáu đạo thần vương bảo hộ hẳn là cũng đi không được quá xa, có lẽ liền tại phụ cận. Thiên Dương thần vương kế tiếp theo tìm kiếm, hai ngày sau đó hắn lại gặp phải phiền phức, lần này là một thanh hỏa diễm thần kiếm hướng hắn giết tới đây, hắn lần nữa cùng đối phương đại chiến, lại là kinh thiên quyết đấu. Lâm Hiên lập tức liền cảm ứng được chiến đấu khí tức, hắn thi triển luân hồi mắt hướng phía sau nhìn lại, hắn phát hiện chiến đấu chính là Thiên Dương thần vương. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ, trong tay đối phương kim quang kính đối hắn uy hiếp rất lớn, hắn chuẩn bị rời đi, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không hợp lý, Thiên Dương Thần Vương, tựa hồ gặp phải phiền phức, đối phương vậy mà không làm gì được, món kia hỏa diễm vũ khí, ngược lại bị áp chế rất lợi hại, thậm chí có mấy lần, kém chút bị thương nặng, cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, đối phương làm sao không sử dụng kim quang kính, chẳng lẽ lần này, thật không có sức mạnh sao? Hay là nói, đối phương đã phát hiện hắn tồn tại, đối phương là đang diễn trò, là đang lừa hắn đâu? Lâm Hiền không rõ ràng, hắn che giấu, chuẩn bị bí mật quan sát, nếu như đối phương thật không có lực lượng, hắn liền xuất thủ đánh lén, nếu như đối phương lừa hắn, hắn liền lập tức chạy trốn tới, tuyên cổ chi trong đất, Thiên Dương Thần Vương, triệt để bị áp chế, chủ yếu là tâm tình của hắn băng, đầu tiên là bị yêu thú phá hư kế hoạch, sau đó, lại bị Tửu Kiếm Tiên, cướp đi kim quang kính, hiện tại lại gặp gỡ, như thế vũ khí đáng sợ, mỗi một việc, đều để hắn sụp đổ phát điên, tại loại tâm tính này phía dưới, hắn rất khó phát huy ra, uy lực mạnh nhất, rốt cục, hắn bị một kiếm đâm xuyên, ngọn lửa kia thần kiếm, đem bờ vai của hắn, cho đâm xuyên, phía trên hỏa diễm khí tức, vậy mà uy hiếp được, thể phách của hắn, Thiên Nhai Thần Vương cũng nhịn không được nữa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai viên phòng chế kim quang kính, đột nhiên vỡ ra, cái này tương đương với, hai cái thần binh mảnh vỡ vỡ vụn, cỗ lực lượng kia đáng sợ cỡ nào, trực tiếp đánh bay hỏa diễm thần kiếm, chuôi này hỏa diễm thần kiếm, phá vỡ đi ra, hóa thành vô số mảnh tiểu nhân ngọn lửa, tản mát tứ phương, Thiên Nhai Thần Vương cũng là thổ huyết, bay rớt ra ngoài, hắn thân thể vỡ ra, thần cốt hiển hiện, cốt đầu trên, có thật nhiều ký hiệu, đều bị ma diệt, hắn nhận trọng thương, đáng ghét, Thiên Nhai Thần Vương, khí nghiến răng nghiến lợi, nơi xa, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc, xem ra, không giống như là giả, đối phương tựa hồ thật không có cách, thi triển kim quang kính lực lượng chân chính, đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí, Lâm Hiền chuẩn bị xuất thủ đánh lén, còn không có cùng Lâm Hiền hành động, phía trước Thiên Dương Thần Vương, đột nhiên ha ha cười ha ha, tựa hồ 10 điểm vui vẻ, Lâm Hiền lập tức liền ngừng lại, ta dựa vào, sẽ không thật là cạm bẫy a? Lại nghe thấy, Thiên Dương Thần Vương kích động nói, ta biết đây là vật gì, ha ha ha ha, phát tài, ta phát tài, Thiên Dương Thần Vương không để ý thương thế, đi tới, ngọn lửa kia thần kiếm vỡ vụ địa phương, dò xét những cái kia ngọn lửa, hắn kích động, thân thể đều run rẩy lên, trời xanh chi hỏa, đây là trời xanh chi hỏa, khó trách ta đánh không lại hắn, cái này hỏa diễm, là từ trời xanh chi hỏa, ngưng tụ ra, đây chính là tuyệt thế thần hỏa a, kề bên này, khẳng định có càng nhiều trời xanh chi hỏa, nếu như ta có thể có được, ta chẳng những có thể khôi phục thương thế, ta còn có thể tăng lên cảnh giới, nói không chừng, ta có cơ hội đột phá, đến hai bước thần vương cảnh giới, đến lúc đó, ta liền có thể báo thù, Tửu Kiếm Tiên, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cướp ta thần binh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, nơi xa, Lâm Hiền nghe xong, trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, những ngọn lửa này vũ khí, vậy mà là trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, khó trách mạnh như vậy, khó trách chỉ có Đại Long Kiếm, mới có thể phá mất, những ngọn lửa này vũ khí, trời xanh chi hỏa, thế nhưng là trong truyền thuyết thần hỏa nha, uy lực tự nhiên đáng sợ vô so, đồng thời, để Lâm Hiền càng thêm khiếp sợ là, Tửu gia vậy mà xuất thủ, mà lại, còn cướp đi Thiên Dương Thần Vương thần binh, chẳng lẽ, Tửu gia cướp đi là kim quang kính, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiền trong lòng cuồng loạn, khó trách, trước đó Thiên Dương Thần Vương, có sinh mệnh nguy cơ thời điểm, cũng không sử dụng chân chính kim quang kính, nguyên lai là không có, cái này thật đúng là cái tin tức tốt, lúc này, Càn Khôn Thần Kiếm cũng là nói, cái này bên trong tuyệt đối tiếp cận tại, luyện binh chi địa, những ngọn lửa này vũ khí, khẳng định là, luyện binh chi trong đất hỏa diễm, trước đó xuất hiện vũ khí, có thể là kia tuyệt thế thần vương, trước đó luyện tạo nên thần binh, những ngọn lửa này, ghi nhớ thần binh dáng vẻ, cho nên, dùng hỏa diễm ngưng tụ ra, như thế vũ khí, Lâm Hiền nhìn thoáng qua Thiên Dương Thần Vương, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ đánh lén, không có thần binh kim quang kính, ngày này Dương Thần Vương, cũng không đủ gây sợ. Lâm Hiền hiện tại chủ yếu nhất, hay là phải đi luyện binh chi địa, hắn quay người rời đi, Thiên Dương Thần Vương thì là tại phụ cận, điên cuồng tìm kiếm lên, trời xanh chi hỏa tới, trước đó, Thiên Dương Thần Tử, cũng nhận được vượt qua thương chi hỏa, bất quá, quá tiểu, chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhân hỏa diễm, đối với thần. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Vương đến nói, căn bản cũng không đủ nhìn, về phần tìm kiếm trời xanh chi hỏa. Thiên Dương Thần Vương không phải không làm qua, nhưng là, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Trời xanh chi hỏa quá thần bí, cho dù biết, đối phương tại hỏa chi bên trong, thế nhưng là, mênh mông lửa vực, vô biên vô hạn, cho dù tìm tới mấy chục nghìn năm, bọn hắn đều không nhất định có thể tìm tới, không nghĩ tới, lần này, hắn vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp phải trời xanh chi hỏa, mà lại, nhìn trước đó hỏa diễm vũ khí uy lực, cái này bên trong tuyệt đối có được, đại lượng trời xanh chi hỏa, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần vương. Điên cuồng, hắn nhất định phải đạt được loại này thần hỏa, Chương 8727, Thiên Cơ Bàn Cờ, Tề Tụ Trời Xanh. Trong vũ trụ mịt mờ, có một cái thần bí tông môn, gọi là Thiên Đạo Tông, nghe nói cùng thiên đạo có quan hệ. Thiên Đạo Tông bên trong, có một cái thần vương, gọi là Thiên Cơ Thần Vương. Trước đó, cùng Phượng Hoàng nhất tộc Lôi Đình Thần Vương liên thủ, nghĩ muốn đối phó Lâm Hiên, kết quả thất bại. Từ khi chuyện kia về sau, Thiên Cơ Thần Vương liền trở lại trong tông môn, rất ít lại đi ra. Một ngày này, hắn thôi diễn thiên cơ, hắn thiên cơ bàn cờ, phía trên quân cờ đen trắng, vậy mà nhanh chóng bắt đầu chuyển động, cuối cùng hình thành một cái cổ lão ký hiệu, kia là một cái hỏa diễm ký hiệu. Thiên Cơ Thần Vương đột nhiên đứng lên, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt của hắn tựa hồ quên xuyên vũ trụ hồng hoang. Sau một khắc, hắn vung tay lên, mang theo thiên cơ bàn cờ rời đi tông môn. Hắn đã suy tính ra trời xanh chi địa sẽ có một trận thiên đại tạo hóa. Thiên Cơ Thần Vương nguyên vốn còn muốn cùng Lôi Đình Thần Vương liên thủ đâu, kết quả Lôi Đình Thần Vương căn bản là không có cách rời đi Phượng Hoàng tộc, hắn còn tại tiếp nhận trừng phạt. Bất đắc dĩ Thiên Cơ Thần Vương chỉ có thể tự mình tiến về. Hắn có thể suy tính thiên cơ, trên đường đi hắn không ngừng thôi diễn, cuối cùng hắn đem mục tiêu khóa chặt tại trời xanh lửa vực. Hắn tiến vào lửa vực bên trong, kinh lịch vô số gặp trắc trở, rốt cục hắn cũng nhìn thấy hỏa diễm vũ khí, cùng hỏa diễm vũ khí một phen đại chiến. Hắn phát hiện kinh người, hỏa diễm vũ khí là từ trời xanh chi hỏa ngưng tụ hình thành. Nguyên lai hắn suy tính trời vận may lớn là trời xanh chi hỏa a, cái này bên trong chỉ sợ có được rất nhiều trời xanh chi hỏa. Trời xanh chi hỏa là trong truyền thuyết hỏa diễm, nếu như hắn có thể có được lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, nói không chừng có thể làm cho hắn đột phá cảnh giới, đạt tới trong truyền thuyết hai bước thần vương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn kích động như điên, hắn bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Mấy ngày sau, hắn liền gặp phải Thiên Dương Thần Vương, hai người một lời không hợp, liền đánh lên, thần vương cấp chiến đấu, kinh thiên động địa, cuối cùng, kinh động tứ phương. Thôn Thiên Thần Vương cảm ứng được, lần này, hắn muốn chuẩn bị trước đi xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm cho Thiên Dương Thần Vương lại nhiều lần điên cuồng xuất thủ. Trừ hắn ra, cái khác thần tộc những cái kia thần vương nhóm cũng bị kinh động, dù sao mỗi một cái thần vương đều là không được tồn tại, đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại, thần vương nhất cử nhất động sớm đã có vô số người nhìn chằm chằm đâu. Nói ví dụ, liền ngay cả những vương hầu kia đều biết trời xanh lửa vực chỉ sợ xuất hiện không được đồ tốt, chỉ bất quá thực lực bọn hắn yếu, tốc độ chậm, trong lúc nhất thời không cách nào lập tức đến trời xanh lửa vực, cho dù đến chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng đi vào. Nhưng những cái kia thần vương nhóm liền không có nhiều như vậy lo lắng, bọn hắn nhao nhao tiến về trời xanh lửa vực. Bỉ Ngạn, Hỗn Độn thần tộc cũng nhận được tin tức, những cái kia tộc nhân hỏi, lão tổ, chúng ta phải chăng cũng muốn đi trước? Hỗn Độn thần vương lắc đầu, nói, thời cơ không đúng, ta bây giờ tức sẽ tiến vào Hỗn Nguyên vô cực đồ tu luyện, cái này với ta mà nói, cơ hội ngàn năm một thuở, ta không thể rời đi. Dạng này, ta cho Bỉ Ngạn truyền tin tức, để Bỉ Ngạn mời được Vô Song thần thành thần vương xuất thủ, các ngươi đi theo Vô Song thần vương cùng một chỗ tiến về, ta ban thưởng các ngươi một kiện thần binh. Sau đó, Hỗn Độn thần tộc những người này liền rời đi, bọn hắn đi Vô Song thành. Bỉ Ngạn thực lực rất mạnh, bọn hắn không chỉ có một cái Hỗn Độn thần tộc, bọn hắn còn có rất nhiều lực lượng cường hãn. Vô Song thành ủng có Vô Song tiên tộc người, bộ tộc này một cái lão tổ tông tại gần nhất cũng thức tỉnh, cũng là một tôn thần vương cấp tồn tại. Bây giờ từ hắn mang theo Hỗn Độn nhất tộc người tiến về trời xanh lửa vực, càng ngày càng nhiều cường giả giáng lâm đến trời xanh lửa vực, trừ những cái kia cường hãn thần vương bên ngoài, còn có một số vương hầu. Những vương hầu này hoặc là ủng có thần binh mảnh vỡ, hoặc là rất nhiều vương hầu liên hợp lại cùng nhau hình thành tuyệt thế trận pháp, hoặc là vương hầu trực tiếp cầm thần binh tiến về. Tóm lại, trời xanh lửa vực trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt vô so. Đến nơi này lửa vực chỗ sâu thời điểm, những cái kia thần vương cũng minh bạch cái này bên trong đến tột cùng có cái gì. Trời xanh chi hỏa vậy mà xuất hiện, mà lại số lượng còn không ít, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên. Thời gian kế tiếp, những này thần vương bắt đầu điên cuồng xuất thủ tìm kiếm trời xanh chi hỏa, thậm chí có thần vương bởi vậy còn ra tay đánh nhau. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm ứng được xa xa lực lượng, hắn nhíu mày, đáng chết, không nghĩ tới Thiên Dương thần vương vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy, tình huống có chút không tốt lắm nha. Hắn phải nắm chắc thời gian, những người này trước mắt vẫn chỉ là tìm kiếm trời xanh chi hỏa, còn không biết cái này bên trong có một cái tuyệt thế luyện binh chi địa. Nếu như biết, đoán chừng khẳng định sẽ điên cuồng đánh tới. Đến lúc đó, hắn liền phiền phức, hắn phải thừa dịp những người này không có phát hiện trước đó, mau chóng tìm tới luyện binh chi địa. Hắn lần nữa tăng tốc độ, rốt cục, đến luyện binh chi địa. Phía trước, có một tôn to lớn hỏa lô, cháy hừng hực, đem cả phiến thiên địa đều cho chiếu đỏ. Phía dưới mặt đất, có vô tận dung nham, đang lăn lộn, bốn phía có rất nhiều mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vụn bên trên mặt đều có đại đạo lạc ấn cùng thần đạo ký hiệu, đây đều là thần binh mảnh vỡ. Càn Khôn thần kiếm thật không có lừa hắn, cái này bên trong thật là một cái luyện binh chi địa, mà lại cái này bên trong thật có được vô số thần binh mảnh vỡ. Ha ha ha, quá được rồi, Lâm Hiên mừng rỡ như điên. Càn Khôn thần kiếm cũng là thở dài một hơi, hắn nói, quả nhiên còn tại a, nếu như cái này bên trong không có thần binh mảnh vỡ, không biết Lâm Vô Địch sẽ làm sao đối phó hắn đâu. Bất quá, hiện tại còn tốt, hắn hẳn là an toàn á. Lâm Hiên đem Càn Khôn thần kiếm thu vào, nhìn về phía trước, hắn phát hiện, phía trước cái kia hỏa diễm thần lô, cũng là một kiện, không được bảo vật, mà lại, thần trong lò, vậy mà toàn bộ đều là trời xanh chi hỏa. Nhiều như vậy trời xanh chi hỏa, đủ để cho bất kỳ một cái nào thần vương điên cuồng, nhưng Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là tuyệt thế thần vương luyện binh chi địa, cái này bên trong dị thường nguy hiểm, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, toàn bộ không gian bên trong có một cỗ lực lượng thần bí, nhất là đại địa phía trên có tuyệt thế trận pháp, một khi tiến vào cái này trong trận pháp, đi nhầm một bước chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên triệu hoán đi ra xích long, hướng phía trước bay đi, long chảo vung lên chụp vào phía dưới đại địa phía trên, hai cái thần binh mảnh vỡ, cong một tiếng, hai cái thần binh mảnh vỡ phát ra chấn thiên thanh âm, đánh ra tuyệt thế một kích, đem xích long móng vuốt đánh xuyên, đồng thời, phía dưới mặt đất hiện ra một đạo hỏa diễm, rơi vào xích long trên thân, xích long nháy mắt liền tan thành mây khói. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, quả nhiên nguy hiểm vô so. Hắn đem con cá nhỏ kêu gọi ra, hắn nói đến, ngươi nhìn cái này bên trong, có nhiều như vậy thần binh mảnh vỡ, ngươi đều ăn đi. Con cá nhỏ kích động thẳng thổ phao phao, hắn hóa thành một đạo kim sắc quang mang, bay về phía trước, nháy mắt biến đem một cái thần binh mảnh vỡ, nuốt vào, nhưng ngay sau đó, phía dưới mặt đất, liền hiện ra một đám lửa, đem hắn bao phủ. Lâm Hiên giật nảy mình, hắn phát hiện, con cá nhỏ không có né tránh, cái này khiến hắn vô so lo lắng, hắn chuẩn bị xuất thủ, đi cứu con cá nhỏ, lại phát hiện, con cá nhỏ từ kia trong ngọn lửa, bay ra, lông tóc không thương, chương 8728. 830 mai thần binh mảnh vỡ. Lâm Hiên thở dài một hơi, ngẫm lại cũng thế, con cá nhỏ thế nhưng là cùng thiên đế có liên quan, thể nội càng là có thiên đế luyện binh địa phương, sau nơi này càng thêm thần kỳ đáng sợ. Nghĩ đến con cá nhỏ tại cái này bên trong hẳn là như cá gặp nước đi. Con cá nhỏ, cố lên, Lâm Hiên ở bên cạnh hô đến. Sau đó con cá nhỏ bắt đầu không ngừng ăn những cái kia thần binh mảnh vỡ. Lâm Hiên ở một bên nghiêm túc đếm lấy, một cái, hai cái, ba cái, 36 cái, 37 cái, 38 cái, 66, 67, 68, 69, 203, 204, 205, đến cuối cùng, con cá nhỏ ăn 830 cái thần binh mảnh vỡ. Cái này hỏa diễm thần lô phụ cận đã không có thần binh mảnh vỡ, nhiều như vậy thần binh mảnh vỡ, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm, hắn liền gọi trở về con cá nhỏ, để con cá nhỏ tiêu hóa một phen, sau đó, hắn liền hấp thu những cái kia thần binh mảnh vỡ lực lượng. Con cá nhỏ một lần nữa bay trở về, tuyên cổ chi trong đất, mà Lâm Hiên thì là nhìn về phía ngọn lửa kia thần lô, đây cũng là một kiện thần khí, mà lại, hẳn là tuyệt thế thần khí, bên trong còn có được đại lượng trời xanh chi hỏa, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ rơi, hắn chuẩn bị đem cái này hỏa diễm thần lô cũng mang đi, thế nhưng là, hắn phát hiện, mặc kệ hắn thi triển cái gì lực lượng, đều không thể thành công mang đi, thậm chí, hắn lực lượng còn không có tới gần, liền hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thi triển đại long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng, ngược lại là có thể tiếp cận hỏa diễm thần lô, nhưng là, cũng vô pháp dung chuyển thần lô, không phải hai cái này lực lượng yếu, mà là Lâm Hiên trước mắt, còn không cách nào hoàn toàn phát huy, đại long cùng luân hồi lực lượng, hắn chỉ có thể từ bỏ, đừng nói là hắn, liền xem như nhị giai thần vương, cũng không nhất định, có thể có được cái này thần lô đi, Lâm Hiên hay là trước tăng thực lực lên đi, dù sao cách đó không xa, còn có một đám thần vương, nhìn chằm chằm. Sau đó, Lâm Hiên liền tiến vào, tuyên cổ chi trong đất, bay vào đến con cá nhỏ thể nội, bắt đầu hấp thu thần binh lực lượng, nơi này, lần nữa trở nên yên tĩnh, mà ở phía xa, thần vương cấp bậc đại chiến, càng thêm đáng sợ, những cái kia thần vương, vì tranh thương chi hỏa, điên cuồng xuất thủ, thật đúng là, để bọn hắn cướp được một chút, bất quá, không đủ a, bọn hắn nghĩ muốn tìm, càng nhiều trời xanh chi hỏa, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, lại là một cái 100 năm, quá khứ. Cái này trăm năm qua, những này thần vương thường xuyên chiến đấu, riêng phần mình cũng đều lấy được một chút trời xanh chi hỏa, đến cuối cùng, Long Vương bọn hắn cũng tới nữa, thậm chí, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn cũng tới, bọn hắn tự nhiên không tranh nổi những này thần vương, bất quá, bọn hắn cũng tại lửa trong khu vực, đạt được một chút tạo hóa, thực lực bản thân đều có chỗ tăng lên. Trong đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Nữ Hoàng Đại Nhân, cảnh giới đã 10 điểm tiếp cận với Thần Vương cảnh giới, qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng, liền có thể đột phá. Tửu gia cũng không có xuất thủ, lấy trước mắt xuất hiện trời xanh chi hỏa, còn không đáng phải hắn xuất thủ. Đương nhiên, nếu như sau tiếp theo, xuất hiện đại lượng trời xanh chi hỏa, hắn khẳng định cũng sẽ ra tay. Một bên khác, Bỉ Ngạn còn có một cái hai bước Thần Vương, Vạn Thanh Sơn cũng nghĩ như vậy. Một ngày này, Thiên Dương Thần Vương cùng Ma Thần Vương, hai người tại tranh đoạt, một đạo trời xanh chi hỏa, hai người cùng thi triển thần thông, đánh thiên băng địa liệt. Cuối cùng, Thiên Dương Thần Vương cướp được trời xanh chi hỏa, không dễ dàng a. Thiên Dương Thần Vương, cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt, cái này trăm năm qua, tình cảnh của hắn cũng không khá lắm, là hắn phát hiện ra trước cái này bên trong, nhưng hắn cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong, nhất là về sau, thôn Thiên Thần Vương, Long Vương bọn người, trước sau đến, mang đến cho hắn, áp lực cực lớn, hắn vô cùng phiền muộn, nếu như Tửu Kiếm Tiên, không có cướp đi Kim Quang Kính, hắn làm sao lại rơi vào tình trạng như thế, Kim Quang Kính nơi tay, những này Thần Vương tính là gì, ai dám trêu chọc hắn, một tấm gương liền miểu sát đối phương. Cái kia bên trong giống như bây giờ, muốn một đạo trời xanh chi hỏa, phải liều mạng đi đoạt, bất quá, cuối cùng thu hoạch cũng không tệ lắm, khoảng thời gian này, tu vi của hắn, từ 55 giai đến 60 giai, xem như một cái nho nhỏ tăng lên, dưới tình huống bình thường, nếu như muốn dựa vào tu luyện, tăng lên những lực lượng này, cần rất nhiều 10.000 năm, hiện tại trăm năm thời gian, liền có thể tăng lên, cũng nhờ có trời xanh chi hỏa lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định, hắn nhất định phải tìm kiếm, càng nhiều trời xanh chi hỏa. Mà Thần Vương ngược lại có chút buồn bực, nhưng cũng không có lại tìm, Thiên Dương Thần Vương phiền phức, cái này bên trong khẳng định còn có, cái khác trời xanh chi hỏa, hắn đi tìm, đây là cái gì, mà Thần Vương ngẫu nhiên phát hiện, một cái thần binh mảnh vỡ, hắn phát hiện, đây là một cái xa lạ thần binh mảnh vỡ, không thuộc về, hiện tại bất kỳ một cái nào thần tộc, thôn Thiên Thần Vương chế giễu, một cái thần binh mảnh vỡ, tính là gì, chúng ta đều có thần binh chân chính, làm sao có thể để ý, cái này thần binh mảnh vỡ. Ngươi hay là tốn chút tâm tư, đi tìm tới Thương Chi Hỏa đi, cũng thế, mà Thần Vương gật gật đầu, không còn quan tâm, Thiên Cơ Thần Vương lại đi tới, hắn nói, có thể hay không để ta, nhìn xem cái này thần binh mảnh vỡ, cho ngươi đi, mà Thần Vương vung tay lên, đem thần binh mảnh vỡ ném cho đối phương, chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mảnh vỡ, mà thôi, hắn cũng không chút nào để ý, Thiên Cơ Thần Vương nhận lấy về sau, cẩn thận dò xét một chút, sau đó, lại hỏi thăm, cái khác mấy cái thần vương. Kết quả phát hiện mấy cái này thần vương, đều chưa thấy qua cái này thần binh mảnh vỡ, thậm chí, ngay cả phía trên dấu ấn đại đạo, đều là lần đầu tiên nhìn thấy, không quá bình thường, Thiên Cơ Thần Vương, xuất ra hắn thiên cơ bàn cờ, bắt đầu thôi diễn, không bao lâu, hắn kinh hô một tiếng, ta biết cái gì rồi, cái khác thần vương kinh ngạc, Thiên Cơ Thần Vương không nói gì, thu hồi bàn cờ, cười thần bí, quay người rời đi, Cố Lộng Huyền Hư, thôn Thiên Thần Vương bọn người, hừ lạnh một tiếng, tin tức này, truyền đến Thiên Dương Thần Vương trong tay, Thiên Dương Thần Vương lại cảm thấy không thích hợp, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên, biến sắc, hắn kinh hô nhanh, đi tìm Thiên Cơ Thần Vương, tình huống như thế nào, mà Thần Vương bọn hắn đều sửng sốt, liền ngay cả Long Vương, Phượng Hoàng Thần Vương, bọn hắn cũng là nhíu mày, Thiên Dương Thần Vương điên cuồng nói, ta rốt cuộc minh bạch, cái này bên trong vì cái gì có được, trời xanh chi hỏa, nhìn thấy cái khác Thần Vương nghi hoặc, Thiên Dương Thần Vương tiếp tục nói, trước đó cái kia thần binh mảnh vỡ, không thuộc tại chúng ta bất kỳ một cái nào thần tộc. Nó khẳng định thuộc về cái này bên trong, cái này cho thấy, có người tại cái này bên trong luyện qua thần binh, mà lại, vô cùng có khả năng, là dùng trời cao chi hỏa, luyện chế thần binh, tin tức này mới ra. Cái khác những cái kia thần vương, trợn mắt hốc mồm, dùng trời cao chi hỏa luyện chế thần binh, đây là gì chờ thủ bốt? Bất quá, bọn hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nếu quả thật có, như thế một cái tuyệt thế cao thủ, tại cái này bên trong luyện chế thần binh, kia khẳng định không chỉ lưu lại một cái thần binh mảnh vỡ, thậm chí đối phương luyện chế thần binh địa phương sẽ có được đại lượng trời xanh chi hỏa, bọn hắn chỉ cần tìm được cái chỗ kia là đủ. Đáng chết, Thiên Cơ Thần Vương lão hồ ly kia khẳng định thôi diễn ra, nhanh đi tìm hắn, hắn hẳn phải biết địa phương. Những này thần vương đều điên ư, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thiên Cơ Thần Vương. Một bên khác, Thiên Cơ Thần Vương cũng là kích động vô so, hắn xác thực thôi diễn ra, đây là một cái luyện binh chi địa, hắn không có nói cho những người khác, hắn muốn cướp trước một bước đến kia bên trong, cướp đoạt nơi đó cơ duyên và tạo hóa, nương tựa theo cường đại thôi diễn năng lực, hắn thật đi tới luyện binh chi địa, nhìn qua phía trước cảnh tượng, Thiên Cơ Thần Vương trợn mắt hốc mồm. Chương 8729, tranh đoạt thần lô. Thiên Cơ Thần Vương nhìn qua phía trước cảnh tượng, đều kinh ngạc đến ngây người, hắn trông thấy một tôn đáng sợ hỏa diễm thần lô, bên trong hỏa diễm thật đáng sợ, như là vô số mặt trời, trời xanh chi hỏa, cái này toàn bộ đều là trời xanh chi hỏa, thật sự có người dùng trời cao chi hỏa đến luyện chế thần binh, đây là gì chờ thủ bốt, Thiên Cơ Thần Vương, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, bình tĩnh lại, hắn đưa tay, liền đánh ra một cái trận pháp, trong tay hắn thiên cơ bàn cờ, bay đến bên trên bầu trời, vô số hắc bạch quân cờ, tản mát đến, hư không phương vị khác nhau, hình thành một cái thiên cơ đại trận, hắn muốn che đậy thiên cơ, làm xong đây hết thảy, hắn mới đi hướng phía trước, đi tới cái này lửa cái trước lò, phất ống tay áo một cái, hình thành một phương thiên địa, muốn đem cái này hỏa diễm thần lô nuốt hết, oanh, ngọn lửa kia thần lô, trước đó cũng không có phóng thích cái gì đáng sợ khí tức, nhận công kích về sau, lập tức liền phản kích, thần trong lò hỏa diễm, càn quét bát phương, toàn bộ thiên địa, nháy mắt liền vỡ vụn, một cỗ vô thượng thần hỏa, bay tới, Thiên Cơ Thần Vương đánh ra đến thế giới, nháy mắt liền vỡ vụn, Thiên Cơ Thần Vương cảm nhận được, một cỗ nguy cơ chí mạng, không tốt, Thiên Cơ Thần Vương sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, thế nhưng là, đã muộn, kia cỗ ngập trời hỏa diễm, đã hướng hắn lao đến, hắn không dám có chút chủ quan, nháy mắt liền xuất ra một kiện thần binh, thiên cơ dù, đem dù mở ra, ngăn tại trước người, đến chống lại những cái kia trời xanh chi hỏa, nháy mắt, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, trong tay thiên cơ dù, đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, thiên cơ bàn cờ rơi xuống quân cờ, cũng là hôi phi yên diệt, toàn bộ thiên cơ đại trận, nháy mắt liền vỡ vụn, cỗ lực lượng này, càn quét tứ phương, ở phía xa, điên cuồng siêu tầm Thiên Dương Thần Vương bọn người, lập tức liền cảm nhận được, bọn hắn nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu xa nhìn phương xa, ánh mắt của bọn hắn, rơi vào cùng một nơi, thật đáng sợ khí tức, là trời xanh chi hỏa lực lượng, nhanh đi, những này thần vương, hóa thành từng đạo thiểm điện lưu tinh, bay về phía nơi xa, có trực tiếp xé mở hư không, bọn hắn trước sau đến, đi tới về sau, bọn hắn lập tức ngừng lại, thậm chí, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nơi này hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, ổn định thân hình về sau, bọn hắn mới nhìn hướng phía trước, lập tức, từng cái thần vương, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trông thấy một tôn hỏa lô, trong lò lửa, tất cả đều là trời xanh chi hỏa, đây là luyện khí lô, thật sự có người, tại cái này bên trong luyện chế thần binh, những này thần vương vô cùng rung động, đáng chết, bị phát hiện, Thiên Cơ Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, vốn là muốn độc chiếm món bảo vật này, hiện tại là không có cơ hội, Thiên Dương Thần Vương cười lạnh một tiếng, Thiên Cơ Thần Vương, ngươi tính toán xảo diệu, không phải cũng thất bại trong gang tấc sao, chỉ bằng ngươi, muốn nuốt một mình món bảo vật này, ngươi còn không có tư cách này, cái khác thần vương, cũng là cười ha ha, Thiên Cơ Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn không phục, hắn nói, ta mặc dù không chiếm được, các ngươi cũng không chiếm được, vậy cũng không nhất định, Thôn Thiên Thần Vương xuất thủ trước, hắn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, Thôn Thiên nuốt địa, toàn bộ thương khung, phảng phất đều muốn bị hắn cho nuốt mất, bốn phía đột nhiên tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng vào lúc này, truyền đến một đạo, kinh thiên động địa thanh âm, chỉ thấy cái này hỏa diễm thần lô, phóng xuất ra một đám lửa, phảng phất hóa thành, một đầu trời xanh phượng hoàng. Trong đêm tối dương cánh bay lượn, kia phượng hoàng quá óng ánh, để phượng hoàng lão tổ đều mặc cảm, thậm chí phượng hoàng lão tổ tại đạo này phượng hoàng huyễn ảnh trước mặt nhịn không được đều phải quỳ lạy. Hỏa diễm phượng hoàng cánh vung lên, vô số trời xanh chi hỏa càn quét bát phương, hắc ám nháy mắt liền thối lui. Thôn Thiên Thần Vương kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, cháy đen một mảnh, hắn thụ thương, thậm chí kém một chút hôi phi yên diệt, thật mạnh. Còn lại mấy cái bên kia thần vương nhóm cũng là chấn kinh chi cực, Thôn Thiên Thần Vương lực lượng bọn hắn tự nhiên rõ ràng, bây giờ thê thảm như vậy, có thể nghĩ cái này hỏa diễm thần lộ uy lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để cho ta tới. Sau đó lại có thần vương xuất thủ, Thiên Dương Thần Vương thứ hai cái xuất thủ, thế nhưng là thất bại. Sau đó Ma Thần Vương, Huyền Băng Thần Vương nhau nhau xuất thủ, kết quả đều là lạc bại. Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương cũng xuất thủ, hai người cũng là không công mà lui, bọn hắn căn bản không làm gì được cái này thần lô. Chư vị, chúng ta hay là liên thủ đi. Thiên Dương Thần Vương cũng không muốn cứ như vậy không công mà lui. Tốt. Còn lại mấy cái bên kia thần vương gật gật đầu, Thiên Cơ Thần Vương cũng không có cự tuyệt, thậm chí Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương cũng đáp ứng, bọn hắn đều nghĩ kiếm một chén canh. Những này thần vương đồng loạt ra tay, các loại mênh mông lực lượng phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, theo bọn hắn nghĩ lần này cũng có thể đi, nhưng mà bọn hắn y nguyên thất bại. Tôn này hỏa diễm lô liền như là một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, phóng xuất ra trời xanh chi hỏa, quét ngang bát hoang, những này thần vương toàn bộ bay rớt ra ngoài, bọn hắn chẳng những bại, hơn nữa còn bị thương, làm sao lại cái dạng này? Thiên Dương Thần Vương bọn hắn đều tuyệt vọng, bảo vật liền tại phía trước, nếu như có thể đạt được, hấp thu về sau, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể đột phá tự thân bình cảnh. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại, không chiếm được loại lực lượng này, không có sau cái này, càng thêm tuyệt vọng sự tình. Bọn hắn không phục, lần nữa động thủ, một lần, hai lần, ba lần, đến cuối cùng, bọn hắn đều nhận trọng thương, thậm chí, kém chút hôi phi yên diệt. Những này thần vương nhóm, rốt cục sợ hãi, bọn hắn biết, bằng mượn bọn hắn thực lực, là không có tư cách, cướp đoạt cái này hỏa diễm thần lô, trừ phi, hai bước thần vương đến đây mới được. Bọn hắn tuyệt đại bộ phân thần tộc, hai bước thần vương, đều còn không có thức tỉnh, nơi này, không có khả năng chỉ có như thế một cái thần lô. Chúng ta đi phụ cận tìm xem, nói không chừng, còn có nó bảo vật của hắn, những này thần vương, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại bọn hắn điên cuồng tìm kiếm phía dưới, còn thật có thu hoạch, bọn hắn lại tìm đến, một khối thần binh mảnh vỡ, trước đó, bọn hắn cũng không thèm để ý, cẩn thận nghiên cứu một phen, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn phát hiện, mặc dù đây chỉ là một mảnh vụn, phía trên dấu ấn đại đạo, lại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đây không phải bình thường thần binh, tại cái này bên trong luyện binh người, cũng không phải bình thường thần vương, đây cũng là một tôn tuyệt thế thần vương, đây chính là vô thượng dấu ấn đại đạo a. Mọi người lần nữa điên cuồng, nếu như là giống như bọn họ, một bước thần vương thần binh mảnh vỡ, bọn hắn căn bản cũng không thèm ngoảnh đầu, cũng chỉ có vương hầu mới có thể kích động, nếu như là hai bước thần vương nha, bọn hắn ngược lại là có chút tâm động, nếu như lại cao, là tuyệt thế thần vương, vậy thì đối với bọn họ đến nói, cũng là vô thượng bảo vật a, thu thập nhiều một chút, đối bọn hắn đại đạo chi lực tăng lên, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Sau đó, những này thần vương, chia ra hành động, bắt đầu ở phiến khu vực này, điên cuồng tìm tòi, bọn hắn cũng không biết, cái này bên trong trước đó, khắp nơi có thể thấy được thần binh mảnh vỡ, chỉ bất quá, đều bị Lâm Hiên cho mang đi, nếu như biết, sợ rằng sẽ điên cuồng, mà giờ khắc này Lâm Hiên, tại tuyên cổ chi trong đất, cũng đã đến, tu luyện khẩn yếu quan đầu, hắn hấp thu, 830 khối thần binh mảnh vỡ lực lượng, thần thể rốt cục đạt tới, mức cực hạn, trên người hắn thần cốt, hoàn toàn ngưng tụ hình thành. Chỉ cần thông qua lôi kiếp, hắn chính là một tôn chân chính thần vương. Chương 8730, thần vương Lâm Hiên, thần tiên trạng thái, khi Lâm Hiên trên thân thần cốt, triệt để ngưng tụ hình thành thời điểm, trên bầu trời lôi đình, liền rơi xuống, đây là thần vương chi kiếp. Cái này lôi đình uy lực, cực kỳ đáng sợ, nhưng Lâm Hiên, lại như cũ không sợ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vung đầu nắm đấm, thẳng hướng lôi đình, Lâm Hiên bên người, còn quấn vô tận lôi quang, mỗi một đạo lôi quang, đều có thể hủy diệt thiên địa. Những này lôi đình, rơi ở trên người hắn thời điểm, để thân thể của hắn, đều vỡ ra, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn, liền lần nữa khôi phục, mà lại tân sinh lực lượng, càng thêm cường hãn, rốt cục, đầy trời lôi đình biến mất, bốn phía đầy dãy mênh mang, phảng phất kinh lịch diệt thế, Lâm Hiên đứng tại đại địa phía trên thân có rất nhiều nơi, bạch cốt đều nổi lên, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí những này tổn thương, cùng tốc độ nhanh khôi phục, trong chớp mắt, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, Lâm Hiên cảm thụ một chút lực lượng. Đưa tay ở giữa, liền vỡ nát thiên địa, hắn cười ha ha, thành, bây giờ, ta là chân chính thần vương, hắn rốt cục đi lên trời đế con đường, giờ phút này, hắn lực lượng, sau trước đó tăng lên nhiều lắm, khỏi phải hoán đổi thạch nhân trạng thái, hắn liền có thể, cùng chân chính thần vương chống lại, nhắm mắt lại, Lâm Hiên tiến vào, thể nội đạo môn bên trong, hắn phát hiện, bên trong đã có một cái, thạch nhân trạng thái hắn, khoanh chân ngồi ở kia bên trong, thạch nhân phía sau, có một cái đại đạo chi thủ, chán phóng sức mạnh bí ẩn khó lường, viên này đại đạo chi thụ, dài đến 20 mét, Lâm Hiên lần nữa tiến vào, nói trong cửa, đi tới cái này thần vương không gian bên trong, hắn phát hiện, cái không gian này, lần nữa xuất hiện biến hóa, lại có một cái hắn xuất hiện, mà lại, trên thân cũng không có, bất kỳ cái gì tảng đá rời đường vân, đây cũng là thiên đế con đường, đạo thân ảnh này dưới chân, nháy mắt cũng xuất hiện một viên đại đạo chi thụ, viên này đại đạo chi thụ, chỉ có 1 mét, đây là thiên đế con đường đại đạo chi thụ, thiên đế con đường. Bất hủ con đường, ta đều đi, không biết, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đâu. Lâm Hiên vô cùng chờ mong, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể cùng đi cái này hai con đường. Cũng chính là Lâm Hiên, ủng có thần tiên chi lực, mới có thể làm được đi. Sau đó, hắn tiến hành các loại nếm thử. Hắn trạng thái này, là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trạng thái. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Đến thăm dò, hắn phát hiện, hắn lực lượng, viễn siêu cùng giai, mặc kệ là vừa vặn trở thành thần vương trạng thái. Hay là thạch đầu nhân trạng thái, hắn đều viễn siêu tự thân cảnh giới, nghĩ đến hẳn là, hắn đồng thời đi hai loại đường nguyên nhân, không biết, có thể hay không dung hợp đâu. Lâm Hiên thử một cái, hắn đem nói trong cửa thiên đế con đường, cùng bất hủ con đường, tạo thành hai viên đại đạo chi thụ, dung hợp lại cùng nhau, nháy mắt, chuyện thần kỳ phát sinh, hai viên đại đạo chi thụ, thật dung hợp, mà lại, biến thành 21 mét, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, tràn vào đến Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên trên thân xuất hiện lần nữa như là nham thạch đường vân, hình thành thạch nhân trạng thái, nhưng là hắn thạch nhân này cùng cái khác thạch nhân hoàn toàn không giống, hắn có thể hành động, không hề cố kỵ hành động, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, bất kỳ người nào chỉ muốn đi lên bất hủ con đường đều không thể hành động, đều chỉ có thể thi triển tiên pháp mạnh, như đấu chiến thần cũng chỉ là ngồi tại đám mây phía trên phi hành, muốn hành động liền nhất định phải lĩnh hội đại đạo, để tự thân tảng đá trạng thái thối lui khôi phục bình thường. Một khi hoàn toàn khôi phục, vậy liền cho thấy triệt để đi thông bất hủ con đường, trở thành một tôn bất hủ. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên hoàn toàn không giống, trên người hắn tảng đá trạng thái cũng không hề hoàn toàn thối lui, thậm chí chỉ có rất tiểu một bộ phân thối lui, nhưng là hắn lại có thể tự do hành động, cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường, đây là bất hủ đều làm không được sự tình, thật thần kỳ a. Lâm Hiên thử một cái, phát hiện hắn lực lượng so trước đó càng mạnh, tương đương với hai loại trạng thái hoàn toàn chồng chất lên nhau, mà dưới loại trạng thái này, mặc kệ là tiên pháp hay là thần thông, hắn đều có thể hạ bút thành văn, trên người hắn thần hỏa cùng tiên khí lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, loại này thần kỳ trạng thái liền gọi là thần tiên trạng thái đi. Tại thần tiên trạng thái dưới, Lâm Hiên thực lực quá mạnh, hắn cảm thấy hiện tại hắn khỏi phải vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng, chỉ dùng tự thân lực lượng liền có thể đánh bại Thiên Dương Thần Vương. Một khi vận dụng Đại Long cùng Luân Hồi kiếm, hắn sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí có thể cùng Thần Hỏa Điện chủ khiêu chiến. Phải biết, Thần Hỏa Điện chủ đã là một bước Thần Vương 80 giai tồn tại, loại tu vi này vô cùng đáng sợ, nhưng Lâm Hiên lại có thể chống lại, có thể nghĩ, thần tiên trạng thái dưới là tồn tại đáng sợ cỡ nào, ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao loại này thần tiên trạng thái là vạn cổ vô một, chỉ có Lâm Hiên làm được. Sau đó, Lâm Hiên kế tiếp theo thăm dò, hắn phát hiện thần tiên trạng thái không cách nào duy trì quá dài thời gian, qua một đoạn thời gian, thể nội hai con đường sẽ lần nữa tách ra, không còn dung hợp, hai cái đại đạo chi thủ, quang mang cũng biến thành ảm đạm. Lâm Hiên khẩn trương vô so, dò xét một chút, phát hiện hẳn là đại đạo chi thụ lực lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ cần khôi phục lại là đủ, xem ra thần tiên trạng thái hẳn là một siêu cấp át chủ bài đến sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không sẽ sử dụng loại trạng thái này. Có như thế một cái đại sát khí, Lâm Hiên lòng tin tăng gấp bội. Hỗn độn thần vương, là thời điểm giải quyết ngươi. Lâm Hiên nhưng chưa quên, hắn cùng hỗn độn thần vương quyết chiến, kia hỗn độn thần vương coi như so Thiên Dương Thần Vương mạnh, cũng mạnh không đến cái kia bên trong, khẳng định so ra kém Thần Hỏa Điện chủ, mà Lâm Hiên thực lực bây giờ cùng át chủ bài tuyệt đối siêu việt hỗn độn thần vương, sau khi ra ngoài liền cùng tên kia phân cao thấp, tốt nhất có thể mượn lần này quyết chiến diệt hỗn độn thần vương. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng, cùng đem thể nội đại đạo chi thủ khôi phục về sau, hắn liền lần nữa đứng lên, là thời điểm rời đi Tuyên Cổ chi địa. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên rời đi Tuyên Cổ chi địa, lần nữa đi tới Trời Xanh Lửa Vực. Lâm Hiên cũng không có lập tức rời đi, hắn nghĩ đến có thể hay không đem ngọn lửa kia thần lô mang đi, nếu như không được hắn liền cho Tửu gia truyền tin tức, hai người liên thủ làm gì cũng được mang đi cái này hỏa diễm thần lô. Sau khi đi ra, hắn liền phát hiện hỏa diễm thần lô như cũ tại kia bên trong phóng thích ra đáng sợ khí tức, nhưng Lâm Hiên rất nhanh liền phát hiện tình huống có chút không đúng, trừ hỏa diễm thần lô khí tức, cái này bên trong lại còn có những người khác khí tức, đây là thần vương khí tức, mà lại số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng. Cẩn thận một cảm ứng, Lâm Hiên liền cảm ứng được Thiên Dương Thần Vương lực lượng, Long Vương lực lượng, Phượng Hoàng Thần Vương lực lượng, xem ra các đại thần tộc thần vương đều đến, lại có thể tìm tới cái này bên trong, thật đúng là có chút bản lãnh. Bất quá những này thần vương hẳn là không cách nào mang đi thần lô đi. Hắn xuất ra một cái ngọc bội cho Tửu gia truyền lại tin tức, để Tửu gia tranh thủ thời gian chạy đến. Sau đó hắn thu hồi ngọc bội, nhìn về phía phương xa, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đi gặp một lần bọn này thần vương. Hắn bay về phía Thiên Dương Thần Vương chỗ phương vị, hắn muốn cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, cũng không biết Thiên Dương Thần Vương nhìn thấy cái ngạc nhiên này về sau sẽ là dạng gì biểu lộ đâu. Chương 8731, một quyền đánh nổ Thiên Dương Thần Vương. Mênh mông đại địa phía trên có một cái vết rách, cái này vết rách là bị một kiếm bổ ra, hình thành một cái hẻm núi, trong hạp cốc hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, mà tại cái này trong hạp cốc có một thân ảnh, đạo thân ảnh này trên người có hào quang sáng chói đang tỏa ra, hình thành một kiện hỏa diễm chiến giáp, hắn chính là Thiên Dương Thần Vương. Thiên Dương Thần Vương thần vương thần cổ bên trong đạt được một cái thần binh mảnh vỡ, xem ra hẳn là một thanh thần kiếm mảnh vỡ, này khí tức cùng cái này hẻm núi khí tức rất tương tự. Thiên Dương Thần Vương kinh ngạc, không phải là cái này thần kiếm một kiếm bổ ra hẻm núi đi, vậy cái này thần kiếm phải đáng sợ cỡ nào, tại sao lại vỡ vụn đây, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá cái này thần kiếm mảnh vỡ, phía trên dấu ấn đại đạo, lại cực kỳ sắc bén, nếu như hắn có thể lĩnh hội lời nói, tuyệt đối có thể để cho lực chiến đấu của hắn lại lên một tầng nữa. Hắn cẩn thận địa đem cái này thần kiếm mảnh vỡ cất kỹ, chuẩn bị lần nữa tìm kiếm, lại nghe thấy hẻm núi bên ngoài truyền đến phá không thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Thiên Dương Thần Vương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn vậy mà là một cái thạch đầu nhân. Trước đó những cái kia thần vương đi đều là thiên đế con đường, không có người đi bất hủ con đường, không có một cái thạch đầu nhân, mà hắn chỗ nhận biết một cái thạch đầu nhân chính là sáu đạo thần vương. Tên kia trước đó cùng hắn một phen đại chiến, bị hắn kim quang kính dọa chạy, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện sao. Cửu nhân gặp mặt kia thật là hết sức đỏ mắt, mặc dù hiện tại Thiên Dương Thần Vương trong tay không có chân chính kim quang kính, nhưng hắn sát ý trong lòng không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm cường hãn. Hắn gắt gao tiếp cận từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai là ngươi, ngươi vậy mà lại xuất hiện, lần này ta định tha không được ngươi. Thiên Dương Thần Vương vẫn rất có lòng tin, cái này trăm năm qua tu vi của hắn lại lên một tầng nữa, đến một bước thần vương 60 giai, đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ tăng lên, nhưng thực lực của hắn lại so trước đó cưỡng ép rất nhiều. Dù sao đến thần vương tình trạng này, tiểu tăng lên đều sẽ sinh ra phi thường biến hóa kinh người, ngươi muốn trả giá đắt. Thiên Dương Thần Vương xuất thủ, song trưởng tề xuất, hai con đáng sợ hỏa diễm đại thủ vậy mà lóe ra trời xanh lực lượng. Rất hiển nhiên cái này trăm năm qua hắn cũng hấp thu một chút trời xanh chi hỏa, song trưởng tề xuất, vỡ nát thiên địa, đáng sợ hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bay múa mà ra, đủ để phần thiên diệt địa, thẳng hướng sáu đạo tiên nhân. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên chuẩn bị cho Thiên Dương Thần Vương một kinh hỉ, hắn hiện tại không chỉ là thạch nhân trạng thái mà lại là thần tiên trạng thái. Sau một khắc, hắn nâng lên nắm đấm, hướng phía trước đánh tới, một hòn đá nắm đấm, hướng phía trước giết tới đây. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương Quang Thần Vương sửng sốt một chút, hắn đại não đều có chút trống không, tình huống như thế nào? Thạch đầu nhân vậy mà có thể động, nói đùa cái gì, cái này quá không hợp lẽ thường. Xác thực nói, là không phù hợp thiên đạo, không có bất kỳ cái gì một cái thạch đầu nhân có thể động. Trừ phi, thạch đầu nhân trên thân tảng đá đường vân rút đi, khôi phục bình thường, tỉ như đấu chiến thần liền có một nửa thân thể khôi phục bình thường, tỉ như hỗn độn thần tộc cái kia lão tổ tông trên thân có chín thành địa phương đều khôi phục bình thường, chỉ có khôi phục bình thường địa phương mới có thể động, địa phương khác vẫn bảo trì tảng đá đường vân không cách nào hành động. Nhưng bây giờ thì sao, trước mắt người đá này lại có thể tự do hành động, đây là quái vật gì? Ảo giác, nhất định là ảo giác, cái này sáu đạo thần vương muốn dùng loại biện pháp này hù sợ hắn sao? Hừ, hắn Thiên Dương Thần Vương há lại dọa lớn. Hắn không thèm để ý chút nào, kế tiếp theo thi triển thần trường, hướng phía trước vỗ tới, nháy mắt sau đó, cả hai công kích, đụng vào nhau, hai cái hỏa diễm đại thủ, bị nháy mắt đánh xuyên qua, hòn đá kia nắm đấm, như phá trúc, đánh xuyên hỏa diễm, rơi vào Thiên Dương Thần Vương trên thân, răng rắc một tiếng, Thiên Dương Thần Vương trên thân xương cốt, liền vỡ vụn, hắn như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, cỗ lực lượng này quá mạnh, trực tiếp đem hắn đánh thành mưa máu, đầy trời thần huyết bay lả tả, một bóng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.